Chuyện cổ tích Việt Nam. Chú Hạc Tự Ti. Ngày xưa ngày xưa, ở gần một chiếc ao, có một chàng hồng hạc rất đẹp đẽ, là con chim duyên dáng nhất. Nhưng chàng ta không cảm thấy biết ơn vì điều đó. Chàng ghét đôi chân, đôi cánh, cái mỏ, và cứ ca thán về điều đó quanh năm. Tất cả các loài, từ các loài chim sống trên những cái cây cao nhất cho đến những loài bắt cá ở những tầng sâu nhất của cái ao, đều nghe thấy chàng ta cằn nhằn. Chúng đều chán ngán vì phải nghe điều này. Một đêm, khi đang nghỉ trên cây, chàng ta lại bắt đầu cằn nhằn như thường lệ. Đôi cẳng chân của mình thật vô dụng quá đi. Cả đôi cánh này nữa, chúng chẳng mạnh mẽ chút nào và cũng chẳng đẹp đẽ gì. Ước gì tôi có đôi cánh rực rỡ như cánh bướm thì tốt biết mấy. Bác làm cháu sợ quá đi. Ôi, tim cháu đập thình thịch đây này. Trái tim này cũng thật là vô dụng luôn. Thật là buồn cười. Chẳng ai có một trái tim vô dụng cả. Vậy thì cháu không giống như những người khác. Tất cả những gì cháu có đều vô dụng. Chân của cháu thì khẳng khiu như cành khô, cái mỏ thì quá dài và thô kệch, còn cái cánh của cháu nữa, thật là đơn điệu và chỉ có một màu à. Cháu ước gì mình là loài bướm bướm rực rỡ. Hồng Hạc nè, hãy cẩn trọng lời nói. Cháu có thực sự nghĩ là trở thành một con bướm sẽ tốt hơn không vậy? Vâng, đúng vậy ạ. Rồi ai cũng đều sẽ yêu thích cháu, ngưỡng mộ cháu cho mà coi. Cháu sẽ trở thành sinh vật đẹp đẽ nhất trên đời. Cháu ước cháu sẽ là một ngon. Ta đã cảnh báo cháu rồi đó chàng trai. Nhưng ta nói sự thật và không hề gian dối chút nào. Vào sáng mai cháu sẽ là một con bướm. Vào sáng hôm sau, chàng Hạc thức dậy, nhưng có điều gì đó không bình thường xảy ra. Chàng ta không còn ở gần hồ nước, mà cũng không còn là một chú hạc nữa. Ôi trời, thật là một đóa hoa tuyệt đẹp. Nhưng mình chưa bao giờ thấy một bông hoa nào to như vậy ở trong đời của mình. Cái gì đằng sau của mình vậy? Cánh của mình à. Mình không phải là một chú hạc nữa sao? Mà mình là một con bướm rồi. Thật vậy, điều ước của chàng Hạc đã trở thành sự thật, và chàng ta đã biến thành một con bướm nhỏ xinh đẹp. Đôi cánh của chàng rực rỡ sắc màu, và trông chàng thật đẹp dưới ánh dương. Wow, mình trông thật dễ thương. Đôi cánh này đẹp biết bao, có rất nhiều màu sắc. Mình mong đây không phải là một giấc mơ. Vậy là cả ngày chàng chỉ bay nhẫn nhơ, khoe khoang đôi cánh với những bông hoa và những chú bọ mà chàng gặp. Chàng cố bay càng cao càng tốt để khoe đôi cánh bướm với hết thảy mọi vật trên đời. Wow, mình trông thật là dễ thương. Đôi cánh này đúng là tuyệt đẹp. Mình mong đây không phải là một giấc mơ. Đây là sự thật. Đúng lúc đó, một con đại bàng đuổi theo chàng bướm. Chàng bướm quá sợ hãi, đến nỗi nó cố gắng bay thật nhanh. Nhưng đôi cánh không có tác dụng gì mấy. Chúng rất nhỏ và chàng ta thấy việc chạy trốn thật khó khăn. Ôi không, tránh xa ta ra. Ôi không, mình phải làm gì bây giờ đây? Bay nhanh lên, bay nhanh lên, bay nhanh lên. Cuối cùng chàng ta đã trốn được vào trong bụi cây, còn con đại bàng thì bay đi mất. Cuối cùng cũng thoát trong gang tấc. Những cái cánh này thật là tệ trong lúc chạy trốn. Giờ thì mình phải làm gì? Đúng lúc đó, một con ếch đã nhắm vào chàng ta. Chú bướm nhìn thật rực rỡ và con ếch nghĩ rằng chàng ta sẽ là một bữa ăn ngon lành dành cho nó. Không, nè, dừng lại ngay, dừng lại ngay. Ôi trời, là một con bướm thật là khủng khiếp. Nó làm mình rơi vào các mối nguy hiểm hơn bao giờ hết. Có thể nếu mình là một con cá dưới nước thì sẽ tốt hơn. Một thân hình được bao phủ bởi những chiếc dải lấp lánh, và không con đại bàng nào có thể chén được mình cả. Có thể cuộc sống của một con cá dưới nước sẽ tốt đẹp nhất. Chàng bướm nhỏ chìm vào giấc ngủ sâu. Chàng ta quá mệt mỏi sau cuộc đuổi bắt và nỗi sợ hãi mà chàng phải đối mặt. Đây đúng là một giấc mơ lạ lùng. Bướm và đại bàng hả? Đúng là đáng sợ. Cái gì đây? Tại sao mình lại không bay được? Phút chốc chàng ta đã nhận ra đôi cánh mà mình đang cố bay giờ đã là những cái vây nhỏ xíu. Vây cá hả? Đôi cánh của mình ở đâu rồi? Mình là một con cá hay sao? Và đây là biển cả. Điều ước của mình đã trở thành sự thật rồi. Thật tuyệt. Những chiếc dãy này đúng là tuyệt đẹp mà. Chúng sáng loáng giống như mặt gương vậy. Vậy là chàng ta bơi đi, ngắm nhìn những rặn san hô và những chú cá đẹp đẽ bơi tung tăng khắp nơi. Biển cả thật là đẹp tuyệt. Và mình cũng rất xinh đẹp nữa. Mình hoàn toàn phù hợp với chỗ này. Không có gì để gây hại cho mình ở dưới này cả. Nhưng khi đang bơi và ngân nga hát, chẳng mấy chốc chàng ta tới một nơi vắng vẻ. Đang nhìn quanh thì đột nhiên chàng ta đâm phải một vật màu hồng mềm mại. Cái gì đây? Nó đúng là mềm mại. Còn đàn hồi nữa. Chơi đùa với nó đúng là vui thiệt. Chàng cá tiếp tục chơi đùa với vật thể lạ cho đến khi đột nhiên một con bạch tuộc chui ra từ phía sau một tảng đá. Hóa ra đó là một trong những xúc tu của con bạch tuộc, và nó không hề vui vẻ chút nào với việc một con cá chơi đùa như vậy. Xin đừng làm hại tôi mà. Tạm biệt. Vậy là cả hai bắt đầu đuổi bắt nhau. Chú cá tội nghiệp cố gắng trốn chạy khỏi con bạch tuộc khổng lồ. Nhưng con bạch tuộc bơi rất nhanh, còn chú cá nhỏ thì lại chưa quen với việc bơi lội. Lại thoát nạn trong gang tấc. Mình không nghĩ là cũng có quá nhiều nguy cơ ở biển. Ý ta là các mối nguy ở khắp nơi, chú cá nhỏ à. Cháu không biết điều đó sao hả? Bác là ai? Cháu có biết bác hay không? Không, ta không nghĩ là cháu biết đâu. Nhưng mà trông bác quen lắm luôn á. Ý ta là tất nhiên là cháu không biết ta rồi. Đại dương này rất rộng lớn, cháu thấy không hả? Ước gì cháu là một con quái vật mạnh nhất. Vậy là không ai dám thách thức cháu cả. Kẻ mạnh nhất chính là sư tử. Cháu nghĩ cháu ước mình là một con mãnh sư, thật là mạnh mẽ. Thật vậy sao? Cháu không còn hạnh phúc khi là một con cá với bộ dạy lấp lánh nữa à? Chúng chẳng có ích lợi gì cho cháu cả. Sẽ thật tuyệt vời nếu cháu có thể là một vị vua hùng mạnh của muôn loài. Chà, nếu đó là điều cháu nghĩ và nếu đó là điều mà cháu mong ước thì nó sẽ được thực hiện thôi chú cá nhỏ à. Trong nháy mắt, cơ man nào là bong bóng vây xung quanh chú cá. Chú cá nhắm thịt mắt lại sợ hãi và nghe thấy tiếng gầm của biển cả bao quanh mình. Ôi không! Đột nhiên, âm thanh đó biến mất. Chàng ta hé mắt thì thấy mình đang đứng giữa một khu rừng. Một khu rừng à? Tại sao mình lại ở chỗ này? Chờ chút, móng vuốt hả? Và một cái đuôi dài nữa. Mình đã là một mãnh sư rồi. Tiếng gầm của chàng ta lớn đến nỗi khiến lá cây xung quanh rung lên bần bật. Mình là sư tử, chúa tể của rừng xanh này, kẻ thống trị tất cả mãnh thú. Không ai dám tới làm hại mình nữa rồi. Vậy là chàng ta bệ vệ dạo bộ trong rừng, cảm thấy rất là oai phong. Chàng ta gầm gừ với tất cả những loài thú nhỏ mà chàng ta gặp để chúng chạy thoát và bật ra khỏi đường đi của chàng ta. Cảm giác này thật là tuyệt diệu. Mình chưa bao giờ biết được một mãnh sư sẽ mạnh mẽ tới cỡ nào. Thật là thú vị. Nhưng khi đang sải bước thì chàng ta dẫm phải một cái bẫy của người thợ săn, và trong phút chốc đã bị mắc trong một cái lồng và chàng ta không thể tự thoát ra được. Cái gì vậy? Cho ta ra ngoài, cho ta ra ngoài. Và rồi từ trong bụi rậm, hai người thợ săn bước ra, nhìn họ rất đáng sợ, và ngay lập tức chàng sư tử thấy sợ hãi. Đúng là một con sư tử tuyệt đẹp. Để chúng ta mang nó đi ngay bây giờ, chúng ta có thể bán được với giá rất cao đó. Đúng vậy, nhanh chóng mang nó đi thôi nào. Chú sư tử đáng thương nghe vậy thì rung lên bần bật. Không, không, xin đừng đưa tôi đi đâu mà. Ai đó làm ơn cứu tôi với. Tôi không còn muốn là một con sư tử nữa đâu. Tôi đã là một chú hạc hạnh phúc. Hãy để tôi trở lại là một con hạc như trước. Hả? Chỉ là một giấc mơ thôi hả? Ôi, ơn trời. Mình đúng là hạnh phúc để trở lại chính mình mà. Đôi chân xinh xắn, chiếc mỏ xinh đẹp và cả đôi cánh của mình nữa. Ôi, đôi cánh mạnh mẽ và độc đáo của mình. Mình thật tự hào về tất cả mọi thứ mà mình có. Chú Hạc nhận được một bài học. Thật quan trọng khi biết ơn những gì mình có và trân trọng chính bản thân mình. Một giấc mơ giản đơn đã dạy cho chàng Hạc điều đó. Hoặc là có thể đó không phải là một giấc mơ. Hmm? Hmm? Hoo-hoo!